Phật hệ mau xuyên, chương 88, ta có một cái hắc bao đàn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền còn đủ sao? Trong chốc lát ta cho ngươi chuyển điểm tiền tiêu vặt. Nhớ rõ thu. Không cần không cần, ta tiền đủ hoa đâu. Bình thường có làm kiêm chức. Được rồi, đừng cùng ta khách khí. Ngươi phải hảo hảo thượng ngươi học liền thành. Tiền sự không cần ngươi nhọc lòng. Đúng rồi, lập tức thực tập, xác định đi đâu cái đơn vị sao? Còn không có, có kết quả ta sẽ trước hết nói cho ngươi. Hành, đừng quá mệt mỏi, chiếu cố hảo tự mình. Hảo, ngươi cũng là, kết thúc cùng Lăng Tiêu hằng ngày nói chuyện phiếm. Tô Dao đem điện thoại phiên đến hắc bao đàn giao diện. Năm năm, những người đó cũng mau ra đây. Là thời điểm nên chấm dứt này hết thảy. Lăng Tiêu buông di động, khóe mắt mang theo ý cười. Bị mặt khác đồng sự nhìn đến, lẫn nhau liếc nhau, nhịn không được trêu ghẹo hắn. Lăng đội, lại cùng bạn gái nói chuyện phiếm a. Lăng Tiêu một giây thu liệm ý cười. Đi đi đi, cùng các ngươi nói bao nhiêu lần. Không phải bạn gái, chính là một cái lẻ loi hiu quạnh tiểu nữ hài. Ta nhìn đáng thương nhiều chiếu cố một chút. Những người khác thập phần có lệ gật đầu. Đúng đúng, không phải bạn gái. Người nói cái gì chính là cái gì lạc. Mỗi lần cùng nhân gia tiểu cô nương nói chuyện phiếm khi. Kia vẻ mặt xuân tâm. Đãng, dạng bộ dáng. Muốn nói không tình huống ai tin nột. Lăng Tiêu giải thích không rõ. Cũng liền theo bọn họ. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Câu chuyện lại chuyển tới công tác thượng. Lại nói tiếp, Thiệu Nguyên Xuân cũng mau ra đây đi. Này không phải đều đóng 8 năm. Đến, hắn này vừa ra tới lại muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Chúng ta về sau nhưng không đến an ổn nhật tử qua. Cũng không phải là sao. Lại này đại du kiêu. Hắc bang, đầu, mục, trực tiếp phán tử hình thật tốt. Là chúng ta không nghĩ giết chết hắn sao? Quang hắn làm những cái đó sự, bắn chết 100 lần đều là nhẹ. Nhưng là có biện pháp nào? Chúng ta không có chứng cứ a, có thể quan hắn 8 năm. Vẫn là chúng ta đồng sự liều chết lấy về tới chứng cứ. Hơn nữa, liền tính đóng hắn 8 năm, cũng không dám có mặt khác động tác. Nhất cử bưng hắn hang ổ loại sự tình này chỉ có thể ngẫm lại thôi. Hắn bên ngoài những cái đó, sinh ý. Còn không phải đều cứ theo lẽ thường vận chuyển. Hắn xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Mặc dù đi vào, hắn những cái đó con nuôi cũng không dám có cái gì động tác nhỏ. Nhưng nếu là hắn đã chết, những người đó khẳng định nội đấu thành năm bè bảy mảng. Cho nên ta mỗi ngày cầu nguyện hắn ở trong ngục giam trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là xem ra ông trời không nghe được. Nhân ra đến bây giờ còn sống hảo hảo. Hải. Muốn ta nói, chúng ta cũng đừng trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Chúng ta có thể chảo hắn một lần, là có thể chảo hắn lần thứ hai. Ta không áp chính, sớm muộn gì có thể làm hắn. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là không biết lại muốn hy sinh bao nhiêu người mới có thể lại lần nữa tìm được hắn chứng cứ phạm tội. Ai? Vừa nhớ tới những cái đó hy sinh đồng sự. Tất cả mọi người lặng im xuống dưới. Những cái đó thảm thiết quá vãng lại hiện lên ở trước mắt. Mỗi lần bị phái đi nằm vùng đều biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí có cái đồng sự bại lộ. Bị tra được thân phận thật sự. Còn liên lụy tới rồi người nhà, cha mẹ thê nhi đều bị ngược, sát, vừa nhớ tới này đó. Tất cả mọi người nhịn không được đỏ hốc mắt, phanh, không khí chính áp lực. Bỗng nhiên cửa văn phòng bị phá khai, bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tới một người. Ngoại ô ngục giam đã xảy ra chuyện. Ngoại ô ngục giam, còn không phải là giam giữ Thiệu Nguyên Xuân cái kia ngục giam. Sao lại thế này Tiểu Vương? Người nói rõ ràng, ngục giam ra chuyện gì? Tiểu Vương thở hổn hển khẩu khí nói. Buổi sáng xét đánh các ngươi biết đi. Ầm ầm ầm vang lên một buổi sáng. Cũng không hạ vài giọt vũ. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngục giam bên kia, bị sét đánh đã chết 20 cá nhân. Ngươi không nghe lầm, không phải 2 cái, là 20 cái. 20 cái a, ta má ơi. A, mọi người nhất thời đều bị sợ ngây người. Sét đánh chết 20 cá nhân. Này cũng quá thái quá đi. Sự tình chính là như vậy xảo. Buổi sáng sét đánh thời điểm, vừa lúc là phạm nhân bên ngoài thông khí hoạt động thời gian. Lôi điện tới không hề dự triệu, giống như là trời quang sét đánh dường như, trực tiếp ở bọn họ đỉnh đầu nổ tung, liền phản ứng thời gian đều không có. Vạn hạnh chính là, bọn họ đồng sự cùng người thường không có thương vong, tử thương toàn bộ đều là bị tù nhân viên. Tuy rằng nói, có thể tiến ngục giam không mấy cái người tốt, nhưng là, này cũng quá thảm đi. Đúng rồi, chết người chung có Thiệu Nguyên Xuân. Tiểu Vương lại nói một câu. Trong nháy mắt, mọi người biểu tình đều vi diệu lên. Ánh mắt quỷ dị đồng thời nhìn về phía Tiểu Lý. Hắn vừa rồi nói cái gì tới? Mỗi ngày cầu nguyện Thiệu Nguyên Xuân chết bất đắc kỳ tử. Tiểu Lý bị mọi người đều ánh mắt nhìn chằm chằm túng. Xem ta làm gì? Cùng ta không quan hệ. Ta nguyền rủa hắn 8 năm cũng chưa thành công. Như thế nào như vậy xảo lần này ứng nghiệm? Lăng Tiêu trầm mặc mặt tiếp một câu. Tích lũy đầy đủ, mọi người, tuy rằng là nói như vậy, nhưng đã chết 20 cá nhân không phải việc nhỏ. Bọn họ cũng bị phái qua đi hiệp trợ xử lý chuyện này. Bệnh viện, Khúc Cảnh Bình nằm ở trên giường bệnh, trên người cắm đầy các loại cứu giúp dụng cụ. Thân thể thảm không nỡ nhìn, huyết nhục mơ hồ thấy không rõ tướng mạo sẵn có. Hắn ánh mắt đã dần dần tan rã. Hô hấp cũng mỏng manh xuống dưới. Còn có một tháng hắn là có thể đi ra ngoài. Vĩnh viễn rời đi cái kia ác mộng giống nhau địa phương. Hắn đầy cõi lòng chờ mong. Cắn răng chịu đựng những cái đó tra tấn. Nhanh, hắn thực mau liền phải đi ra ngoài. Này hết thảy đều đem kết thúc. Chính là, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự? Trừ bỏ Thiệu Nguyên Xuân cùng thủ hạ của hắn 4 người. Tử vong mặt khác 16 người. Đều là lúc trước 619 cái kia án tử tham dự giả. Lăng đội, đây là tư liệu. 619, không lý do. Khúc Cảnh Bình trong nháy mắt nhớ tới Hắc Bao Đàn. Đúng rồi, trả thù. Đây là tử thần trả thù. Hắn không có buông tha bọn họ. Cố ý làm cho bọn họ gặp xong tra tấn sau lại thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Cho nên 16 cá nhân đều là kia sự kiện tham dự giả. Báo ứng, đây là báo ứng. Khúc Cảnh Bình ngực đột nhiên kịch liệt phập phồng một chút. Tiện đà một ngụm máu tươi phun ra tới. Sau đó một tiếng thật dài. Tích, thanh từ giám hộ nghi thượng truyền đến. Hắn nhịp tim biến thành một cái thẳng tắp. Ở cửa nói chuyện Lăng Tiêu cùng Tiểu Vương nghe được động tĩnh. Vội vàng kêu bác sĩ lại đây. Nhưng nhân viên y tế một phen cứu giúp sau. Cũng không có bất luận tác dụng gì. Hai người trầm mặc xuống dưới. Tiểu Vương đối Lăng Tiêu nói. Đây là thứ 17 cái. Đồng dạng là 619 sự kiện tham dự giả. Kêu Khúc Cảnh Bình. Trùng hợp. Thật sự quá mức trùng hợp. So với Tiểu Lý mỗi ngày nhắc mãi Thiệu Nguyên Xuân chết bất đắc kỳ tử kết quả hắn thật đúng là liền đã chết cái này trùng hợp tới nói. Mặt khác chết 17 cá nhân càng là trùng hợp dọa người. Như thế nào có thể như vậy xảo? Chết người đều là cùng cái án tử tham dự giả. Chẳng lẽ lôi điện còn có thể nhắm ngay lại phách sao? Chính là muốn nói này không phải ngoài ý muốn là nhân vi. Vậy càng không thể tư nghị. Còn có người có thể khống chế lôi điện không thành. Lùi một vạn bước nói. Liền tính hiện tại thật sự người tài ba vì bắt trước ra lôi điện. Nhưng lần này lôi điện thời tiết phạm vi thật lớn. Bao trùm bọn họ toàn bộ tỉnh. Căn bản không có nhân công thao tác khả năng. Nếu lôi điện không thể khống. Đó là không là những người này trên người có dẫn lôi trang bị đâu. Lăng Tiêu ấn cái này ý nghĩ đi tra xét. Nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Trong ngục giam bất cứ thứ gì đều là thống nhất trang bị. Căn bản không có bất luận cái gì con đường có thể tiếp xúc đến loại đồ vật này. Sự phát trước, những người này cũng không tiếp xúc quá cái gì khả nghi nhân viên. Thi thể thượng cũng đều kiểm tra rồi. Xác thật không có bất luận cái gì dị thường. Cho nên, thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Kết quả này, đừng nói dân chúng bình thường khó mà tin được. Liền chính bọn họ cũng không dám tin tưởng. Mặc dù tận mắt nhìn thấy theo dõi, vẫn cứ cảm thấy kia như là đặc hiệu hợp thành. Một chút đều không khoa học. Nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào hoài nghi, cũng tìm không ra bất luận cái gì chứng cứ tới phản bác sự thật này. Mộng bức cảnh sát nhóm, cuối cùng chỉ có thể đem cái này không thể tưởng tượng sự quy kết với trời giáng chính nghĩa, bằng không, trừ lần đó ra, còn có thể có bất luận cái gì giải thích sao? Đối này, Tô Dao tỏ vẻ thích nghe ngóng. Nàng chính là lo lắng một lần giết chết một cái, gần hơn 20 người, còn đều là cùng cái án tử. Liên tiếp xảy ra chuyện khẳng định sẽ khiến cho cảnh sát chú ý. Mặc dù lại như thế nào tìm không thấy chứng cứ chứng minh, bọn họ cũng sẽ không ngừng điều tra. Như vậy liền rất lãng phí cảnh lực tài nguyên. Cho nên nàng vẫn là đừng cho cảnh sát thúc thúc thêm phiền toái. Trực tiếp trời giáng chính nghĩa một oa bưng đi. Trước mắt bao người bị sét đánh chết, còn có theo dõi làm chứng. Liền tính người nhà nháo, kia cũng phiên không ra cái gì bọt sóng tới. Rốt cuộc, ai cũng quản không đến lôi điện phách ai a. Đến nỗi bị liên lụy Thiệu Nguyên Xuân, nàng là cảm thấy chỉ đánh chết kia sự kiện chung người mục tiêu quá rõ ràng. Cho nên thêm mấy cái thêm đầu. Sau đó tiền nhất ác nhất hư. Nhất tội ác tài trời mấy cái. Không nghĩ tới còn thuận tay giúp cảnh sát giải quyết một cái đại du nhọt. Có lẽ là lúc trước 619 án kiện là hắn phụ trách duyên cớ. Lăng Tiêu đối cái này án tử dị thường chú ý, mặc dù cuối cùng định tính để ý ngoại. Hắn cũng không buông tay mặc kệ, bởi vì hắn tổng cảm thấy án này có chút kỳ quặc. Bao gồm lúc trước chết kia mấy cái, như là vận mệnh chú định có một đôi nhìn không thấy tay ở thao tác này hết thảy. 44 cá nhân đã chết một nửa, cho nên đôi tay kia là tưởng đem những người này một lưới bắt hết sao? Bởi vậy, hắn đối dư lại 22 cá nhân thập phần chú ý. Bất quá hắn quan sát thật lâu, cũng không có phát hiện lại có bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Chính là những người này đối với làm tốt sự dị thường ham thích. Bất quá này cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Ngược lại là chuyện tốt. Dần dà hắn cũng liền dần dần buông trong lòng nghi ngờ. Tới, đại gia đình một chút. Chúng ta trong đội mới tới một cái thực tập. Đều lại đây nhận thức một chút. Hình sự trong văn phòng. Phó đội trưởng từ bên ngoài mang đến một tin tức. Hắn câu này nói xong, lại thấp giọng bỏ thêm một câu. Khụ, là cái muội tử, tặc xinh đẹp, độc thân nắm chặt a. Hắn như vậy vừa nói, vốn dĩ liền tò mò các đội viên càng thêm kích động. Một đám xoa tay hầm hè, hưng phấn khó nhịn, kích động duỗi trường cổ hướng cửa nhìn xung quanh. Lăng Tiêu bật cười lắc đầu, cũng không chú ý, lại cúi đầu gửi tin tức. Thực tập đơn vị sự không cần phải gấp gáp, nghỉ liền về trước đến đây đi. Ta đi tiếp ngươi, Tô Dao, đơn vị định rồi, thật sự, định nào, Tô Dao, ngươi ngẩng đầu. Lăng Tiêu theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc có người đẩy cửa mà vào. Bốn mắt nhìn nhau, đang ở cùng hắn nói chuyện phiếm người cười xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai, Tô Dao trở lại hệ thống không gian. 007 vừa lúc một mâm trò chơi kết thúc, có thể là thua, hắn hiện có chút táo bạo, gãi gãi một đầu hỗn độn tiểu quyển mao, mắng một câu, liền trò chơi đều khi dễ ta. Nói xong vừa quay đầu lại, liền thấy được Tô Dao, hắn lập tức cứng lại rồi. Dao, người đã trở lại, khả năng ý thức được chính mình phản ứng quá rõ ràng. Lại lập tức thay đổi ngữ khí. Nỗ lực bảo trì tự nhiên. Nhiệm vụ thuận lợi sao? Có hay không gặp được cái gì phiền toái? Lần này trở về muốn hay không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày? Tô Dao vươn hai căn tế bạch ngón tay chống lại hắn cái trán, thập phần ghét bỏ đem hắn đẩy ra. Bình thường nói chuyện 007 một giây vứt bỏ tôn nghiêm, ôm nàng khóc lóc thảm thiết. Ô, Dao, ta ta thất tình. 008 hắn hỗn đản. Hắn lừa ta. Hắn là nữ trang đại lão. Ma chứng, mọi người đều là nam thống tử. Xuyên cái gì tiểu váy? Nếu không phải hắn một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu cô nương dạng, hắn sao có thể mắt mù? Tô Dao không phúc hậu cười. Đây là cái gì thần tiên biến chuyển? Nàng mới đã trải qua mấy cái nhiệm vụ thế giới. 007 thế nhưng liền đã trải qua như vậy một đoạn khúc chiết tình yêu. Tô Dao vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thực xin lỗi, ta chỉ nghĩ cười. Ô ô ô, Dao Dao ngươi bất an an ủi ta còn chưa tính. Thế nhưng còn cười nhạo ta. Ta thật sự siêu cấp thương tâm. Lần đầu tiên thích thượng một cái khác phái. Kết quả, oa oa oa, ta như thế nào như vậy xuẩn. Vì cái gì mắt mù nhìn không ra tới hắn là nam thống tử. Hắn khóc lóc lại bỗng nhiên lãnh khóc lên. Không được, ta muốn trả thù hắn. Hắn xoay người trở về chính mình bàn điều khiển. Đem Tô Dao vừa mới trải qua thế giới lôi ra tới cắt nối biên tập. Còn hầm hừ nói, hắn siêu cấp thích ngươi video. Phía trước toàn bộ truy xong rồi. Ta muốn đem thế giới này cắt nối biên tập ra tới. Sau đó không cho hắn xem. Tức chết hắn. Con nít chơi đồ hàng cảm giác quen thuộc. Tô Dao vô ngữ. Đem chính mình nhiệm vụ giao diện kéo ra tới. Nhìn đến mặt trên 10 tinh khen ngợi. Vừa lòng gật đầu. Nàng liền thích như vậy thống khoái người ủy thác. Vừa lúc tích phân lại đủ thăng cấp. Nàng liền thuận tay điểm thăng cấp. Cách chương.